núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 623, khai đảo 3.000 dặm, hợp nhất thiên đảo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, suy nghĩ một chút, hắn cũng hiểu ra, tích địa thư có thể tích địa bên trên đại đảo. Kỳ thật nguồn gốc lực lượng của nó đến từ đại đảo chi lực, địa giới mà nó mở ra, cũng do đại đảo chi lực biến thành. Chính bởi vì nguyên nhân này, nó mới không đè sập con đường mới mở ra, ngược lại còn có tác dụng củng cố. Chuyện này tương đương với việc gia tăng đại đảo chi lực lên con đường vừa mở ra, tích địa thư chắc chắn là chí bảo. Sở Huyền khẽ phất tay, liên tục tích địa trên con đường vừa mở ra, bởi vì nhận lấy một ít hạn chế, địa giới do hắn mở ra cũng không lớn. Đợi đến lúc con đường hắn mở ra được củng cố, thì địa giới sẽ hóa thành đại đạo chi lực, dung nhập vào con đường mới mở. Sở Huyền cũng không có ý định mở ra từng khối địa giới trên đại đạo. Nếu không, hắn dùng phương pháp gì để che giấu? Người khác vừa nhìn thấy sẽ nhận ra. Đây cũng không phải chuyện tốt. Trừ phi thời điểm đại chiến, cần củng cố đại đạo mới có thể tích địa trên đại đạo để gia tăng lực kháng cự của đại đạo. Hắn vẫn tiếp tục khai đạo. Hỗn độn tử quang đang nhạt dần. Đại đạo chi lực của Sở Huyền cũng tiêu hao rất nhiều. Tốc độ khai đạo của hỗn độn khai đạo phủ cũng giảm dần. Bất quá, hắn đã khai đạo gần ngàn dặm. Sở Huyền thở dài một hơi. Tích đạo ngàn dặm đã không thành vấn đề. Khai đạo không có khái niệm thời gian. Sở Huyền lại không biết, lần này bản thân đột phá khai đạo, trải qua thời gian dài bao lâu. Nếu là khai đạo giả khác, mỗi lần đột phá khai đạo đều dùng thời gian ngàn năm để tính toán. Sở Huyền cảm thấy, dựa vào nội tình của hắn, lần này đột phá khai đạo, miễn cưỡng lắm thì qua một tháng sẽ kết thúc, chắc có lẽ không vượt quá một năm. Sau khi khai đạo xong, có thể hệ thống sẽ ban thưởng. Sở Huyền không khỏi tràn đầy mong đợi. Hắn có thể xác định mình là khai đạo giả nhanh nhất, cũng là khai đạo giả trẻ tuổi nhất, sáng tạo ra hai loại kỷ lục. Hệ thống sẽ ban thưởng thứ gì? Kỳ hạn 60 năm là ban thưởng hỗn độn tử quang, 70 năm thì sao? Thậm chí là 100 năm. Trái tim của Sở Huyền đập thình thịch. Giờ khắc này hắn nghĩ hơi nhiều. Phần thưởng 60 năm đã là bảo vật như hỗn độn tử quang, như vậy 100 năm là thứ gì? Phần thưởng sắp đạt đỉnh rồi đi. Sở Huyền cố gắng áp chế tâm tình đang xao động, phải ổn định. Khoảng cách 100 năm không xa, thực lực của mình đang tăng dần. Hôm nay khai đạo, đợi đến lúc sát nhập đại đạo cửu vực vào thiên đạo, có lẽ chính mình không cần phải trạch nữa, có thể ra ngoài trang bức, thật sự là đáng mong đợi. Ầm ầm, bỗng nhiên hỗn độn khai đạo phủ bổ ra một búa, mà hỗn độn tử quang đã ảm đạm lại phát ra ánh rực rỡ cuối cùng. Trong nháy mắt, đột phá ngàn dặm, tử quang cũng ảm đạm biến mất, không còn chút gì, xem như phần thưởng 60 năm đã dùng hết để khai đạo. Sau khi tích đạo được ngàn dặm, Sở Huyền chỉ cảm thấy khí tức bản thân tăng vọt, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngàn dặm cũng là một ranh giới, sau khi vượt qua mốc này, thực lực sẽ nhảy vọt một mảng lớn. Bước tiếp theo chính là khai đạo vạn dặm. Khai đạo vạn dặm sẽ có khả năng rời khỏi thế giới cửu vực, tiến vào trong hỗn độn, chính thức bước vào hàng ngũ cường giả bên trong khai đạo cảnh. Sở Huyền tiếp tục thử mở đường, cho dù trên tay cầm hỗn độn khai đạo phủ, nhưng vẫn rất khó khăn, rất khó mở ra thêm. Mỗi lần khai đạo cảnh mở đường thêm một thước, đã xem là tiến bộ không nhỏ, hoàn toàn dựa vào thời gian, dựa vào tích lũy, dựa vào nội tình, dựa vào cảm ngộ với đại đạo, mới có thể tiếp tục mở đường. Mỗi một cường giả khai đạo cảnh đều phải đánh đổi bằng vô số thời gian, cùng tích lũy, nếu là không có chỉ bảo hỗ trợ khai đạo, thì mở đường sẽ chậm hơn và khó hơn. Đây là dựa trên điều kiện tiên quyết ngươi đã có đủ cảm ngộ đại đạo. Cho dù tu luyện đến khai đạo cảnh, cũng phải dựa vào thiên phú. Tiếp theo, Sở Huyền chỉ cần củng cố đại đạo. Đại đạo dài khoảng ngàn dặm, rộng khoảng trăm dặm, Sở Huyền đủ tự tin vượt qua mấy người Hồng Nguyên Sơ. Hồng Nguyên Sơ là khai đạo ngàn dặm, nhưng cũng không có rộng như hắn. Nói một cách tổng quát, thực lực của mình đã ở trên hắn. Đây chỉ là vừa đột phá khai đạo mà thôi. Kế tiếp chính là chăm chỉ khai đạo, tranh thủ sớm ngày khai đạo được. Vạn dặm cũng chỉ có thể xem là khởi đầu mà thôi. Tu vi hắn tăng lên khai đạo cảnh, tất nhiên phần thưởng tiếp theo sẽ có dính tới khai đạo. Sở Huyền thúc dục hỗn độn cổ sơn, rời nó lên trên đại đạo, tiếp tục củng cố đại đạo mới mở ra. Đây là một cái đại đạo sơ sinh. Đại đạo bị hỗn độn cổ sơn nện vô số lần, đã trở nên vững chắc không thể tưởng tượng nổi. Sở Huyền tự tin, đại đạo của hắn là cực kỳ vững chắc so với đám người Hồng Nguyên Sơ, bao quát cả đám khai đạo giả còn lại. Sở Huyền cực kỳ tự tin, một tòa hỗn độn cổ sơn lớn như vậy, liên tục nện để củng cố đại đạo. Khai đạo cảnh nào có đãi ngộ này? Rốt cục đại đạo ngàn dặm đã hoàn toàn vững chắc, giống như ngọc thạch được trải trên đại đạo. Dịch giả vài chương gần đây miêu tả kỹ về cảnh giới khai đạo. Tác giả viết hơi khó dịch nên sẽ có lỗi, mong các bạn thông cảm. Mình sẽ nói một cách đơn giản về cảnh giới khai đạo. Từ khai đạo dịch nghĩa là mở đường, có nghĩa là sẽ mở ra một con đường riêng của bản thân. Có thể mở đường trên đại đạo, cũng có thể mở đường trong hỗn độn. Độ mạnh yếu của cảnh giới này phụ thuộc vào con đường mở ra dài rộng thế nào. Ở đây thì so về chiều dài, càng dài càng mạnh. Cách chương